Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1251, cùng ta có quan hệ gì đâu. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không Hạ Thiên Kỳ này hét lớn một tiếng. Tức khắc cả kinh trình tấn vị này đệ nhị minh phủ đại lão. Toàn thân giống như bị điện lưu đánh quá giống nhau. Trong lúc nhất thời lông tơ rùng mình. Chỉ làm Trình Tấn cảm thấy phảng phất liền tràn ngập bốn phía không khí đều trở nên vô cùng trầm. Trọng lên, các ngươi chẳng lẽ còn không ra tay? Trình Tấn rất rõ ràng lấy thực lực của chính mình là quả quyết vô pháp địch nổi một người tổng giám. Cho nên hắn chỉ có thể lần thứ hai gửi hy vọng với Tào Anh Cửu đám người ra tay. Tào Anh Cửu lần này cũng không có ở cùng Hầu Thái giao lưu ý kiến gì. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ nếu gần chỉ giết rớt một cái bị hắn khống chế được linh hồn Chu Húc cũng liền. Thôi, trước mắt thế nhưng còn phải đối đệ nhị minh phủ lão đại Trình Tấn ra tay. Này không khỏi liền có chút khinh người quá đáng. Trình Tấn chết sống bọn họ có thể không để bụng. Nhưng là Trình Tấn đại biểu lại là tam đại minh phủ quyền uy. Bọn họ tuy rằng lẫn nhau sẽ có chút mâu thuẫn. Nhưng là mâu thuẫn có hoặc là không có. Kia đều là bọn họ nhà mình sự tình. Còn không tới phiên người khác nhúng tay. Hạ Thiên Kỳ, Hạ huynh đệ đúng không? Làm việc không cần làm thật quá đáng. Tào Anh Cửu dưới chân đột nhiên xuất hiện một tòa cầu vòng. Cầu thang, tiếp theo. Hắn liền vài bước đi tới cùng Hạ Thiên Kỳ đồng dạng độ cao vị trí. Thiên Kỳ người này là nguyên lai đệ nhất minh phủ người cầm quyền. Gọi là Tào Anh Cửu. Nghe nói cùng Hầu Thái đều có được tổng giám cấp bậc thực lực. Nhìn đến Tào Anh Cửu vì Trình Tấn xuất đầu đi lên, Lương Nhược Vân thấp giọng đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở một câu. Cứ việc nàng thanh âm rất nhỏ, nhưng là Tào Anh Cửu lại như cũ nghe được rõ ràng. Tiện đà đối Lương Nhược Vân rộng lượng nói. Lương Nhược Vân, xem ở mụ mụ ngươi cũng là minh phủ người trong tình cảm thượng. Ta có thể đối với ngươi phản bội minh phủ sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cũng có thể thay thế Trình Tấn. Hướng ngươi hứa hẹn về sau sẽ không làm đệ nhị minh phủ lại tìm ngươi phiền toái. Lương Nhược Vân, nghe xong chỉ cảm thấy bi phẫn dị thường. Nàng mụ mụ rõ ràng là bị Trình Tấn hại chết. Kết quả Tào Anh Cửu chẳng những đối này chút nào không đề cập tới. Càng còn giống nhiều có lòng dạ giống nhau. Đối nàng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mẹ ngươi có phải hay không? Đã chết. Không chờ Lương Nhược Vân nói cái gì. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp một ngụm lão đàm hướng tới Tào Anh Cửu phun ra qua đi. Nói cho ngươi Hạ Thiên Kỳ. Đừng cho ngươi mặt ngươi không biết xấu hổ. Ngươi thật cảm thấy tổng giám liền thiên hạ vô địch. Chúng ta những người này muốn đánh chết ngươi dễ như trở bàn tay. Bị Hạ Thiên Kỳ há mồm liền phun một câu. Tào Anh Cửu tức khắc tức giận đến sắc mặt dữ tợn lên. Lại nói tiếp tự hắn thành danh tới nay. Đã có rất thời gian dài không ai dám cùng hắn nói như vậy. Các ngươi muốn mặt, các ngươi chính là muốn mặt quá nhiều. Bằng không ra mặt có thể như vậy hậu sao? Ta vị này bằng hữu mụ mụ. Phi thường vô tư ngay thẳng một người. Vì minh phủ xây dựng phát triển cẩn trọng. Một lòng nghĩ đoàn kết nhân loại. Nhất trí đối phó quỷ vật. Vì sợ ở nội bộ nhấc lên tinh phong huyết vũ. Vì tránh cho chính mình thương vong. Nàng từ bỏ tranh quyền. Cam nguyện bị phong ấn cầm tù lên. Nàng vĩ đại các ngươi nhìn không tới. Nàng sở làm hy sinh các ngươi nhìn không tới. Ta đây hỏi một chút các ngươi. Các ngươi là đôi mắt đều lớn lên ở trên chân. Vẫn là nói căn bản liền không trường đôi mắt. Đều là người mù. Chẳng những nhìn không tới. Thế nhưng còn đem nàng hại chết. Một cái cao cấp giám đốc đỉnh cường đại chiến lực. Liền bởi vì các ngươi lợi dục huân tâm bị hại đã chết. Phản quá mức tới. Các ngươi thế nhưng còn chẳng biết xấu hổ đem này coi như là một loại tình cảm. Cho nên cũng đừng nói ta không hiểu các ngươi. Như vậy. Ngươi nói cho mẹ ngươi ở đàng kia. Ta hiện tại liền đi cho nàng giết. Sau đó ta xem ở từng mắng quá ngươi tình cảm thượng. Cũng đối chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi, Tào Anh Cửu bị Hạ Thiên Kỳ mắng không biết giận. Cự Luân thượng cao cấp giám đốc cũng đều đồng thời lâm vào trầm mặc chung. bởi vì Hạ Thiên Kỳ nói không sai. Lương Nhược Vân mụ mụ sự tình ở Tam Đại Minh Phủ cũng không phải bí mật, tất cả mọi người biết, là bởi vì nàng mụ mụ thoái nhượng, cho nên Trình Tấn mới có thể ngồi trên người cầm quyền vị trí này. Cho nên hai phương nhân tài miễn với một hồi bên trong chém giết, nhưng là không những không có đổi lấy Trình Tấn nửa phần cảm kích, càng là lệnh Trình Tấn ở ngồi ổn vị trí sau, bắt đầu diệt trừ dị kỷ. Chỉ là chết ở Trình Tấn cùng Chu Húc trong tay cao cấp giám đốc, liền không thua 10 cá nhân. Đệ nhị Minh Phủ vì cái gì hiện tại như vậy nhược? Chính là bởi vì Trình Tấn đối với Lương Nhược Vân mụ mụ lão bộ hạ không yên tâm. Mà đối mặt Trình Tấn lại này làm, vô luận là Hầu Thái, vẫn là lúc trước Tào Anh Cửu, cũng hoặc là sau lại Đàm Chí Minh, bọn họ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Đều cảm thấy đây là đệ nhị Minh Phủ sự tình, căn bản không liên quan bọn họ sự tình. Nếu nói bọn họ thật vì Lương Nhược Vân mụ mụ đã làm gì đó lời nói, cũng chỉ là làm Trình Tấn không có đối nàng mụ mụ hạ sát thủ. Nhưng cuối cùng, Trình Tấn vẫn là động thủ. Đương nhiên, giống Lương Nhược Vân mụ mụ loại này cùng mọi người làm trái lại hành vi, cũng tất nhiên sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu không phải nàng cực lực phản đối Hầu Thái đám người tiếp nhận Minh Phủ, chủ trương chờ đợi lão lãnh đạo gánh hát trở về nói, Hầu Thái bọn họ cũng không có khả năng sẽ đứng ở Trình Tấn bên kia. Sự tình bản thân chưa bao giờ có cái gọi là đúng sai. Bởi vì đúng sai bình phán vĩnh viễn thuộc về thắng lợi một phương. Hầu Thái bọn họ cuối cùng thắng lợi, cho nên Lương Nhược Vân mụ mụ chính là sai. Trình Tấn thắng lợi, cho nên Lương Nhược Vân mụ mụ liền thành tù nhân. Mà hiện tại, Hạ Thiên Kỳ trưởng thành vì tổng giám, thực lực trở nên cường đại lên, cho nên đúng sai liền đến phiên hắn một lần nữa định nghĩa. Ở Tào Anh Cửu bị nghẹn sắc mặt phát tím, đã nhịn không được muốn động thủ thời điểm, Hầu Thái tác lợi dụng hắn nắng hè trói trang pháp vực, dưới chân dẫm giống như phong hỏa luân giống nhau quyển lửa. Tắc cũng đi tới Tào Anh Cửu bên người. Hạ huynh đệ, đầu tiên ta đối đệ nhị vực có ngươi tồn tại cảm thấy cao hứng. Đặc biệt là ở đệ nhị vực sắp lâm vào tình thế nguy hiểm hết sức. Nói đến nơi này, Hầu Thái đem ánh mắt Tắc nhắm ngay Lương Nhược Vân. Tiện đà chân thành nói. Còn nữa chính là ta cảm thấy chúng ta Tam Đại Minh Phủ. Thật sự rất cần thiết đối với ngươi mụ mụ sự xin lỗi. Nhưng là người chết đã qua đời. Chúng ta xin lỗi khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không có. Mụ mụ ngươi là nhất không hy vọng Tam Đại Minh Phủ hao tổn máy móc. Huống chi là tại đây loại trong lúc nguy cấp. Không gian cái khe liền ở cách đó không xa. Không cần bao lâu, liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Đến lúc đó sẽ xuất hiện loại nào tình huống, không ai có thể đủ nói rõ ràng. Chúng ta hiện tại là cùng phản bội giả liên minh nháo thật sự không thoải mái. Nhưng sự tình dù sao cũng là chúng ta đệ nhị vực chính mình sự tình. Nếu nói ở không gian cái khe phá vỡ sau, sẽ có nước khác người xông tới. Chúng ta vẫn là muốn đoàn kết lên, tiến hành chống cự. Cho nên tại đây loại thời điểm, ta cảm thấy cá nhân ân oán, đều có thể tạm thời phóng một phóng. Đãi hết thảy qua đi. Lại cái tính các chướng cũng không muộn. Nghe được Hầu Thái nói, Lương Nhược Vân biểu tình hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện một chút biến hóa. Hạ Thiên Kỳ nhìn nàng một cái, theo sau đối Hầu Thái chào phúng nói, hiện tại biết đệ nhị vực thực lực không được. Các ngươi cùng phản bội giả liên minh lẫn nhau chém giết. Các ngươi chính mình lẫn nhau nội đấu. Đối người một nhà đau hạ sát thủ thời điểm, như thế nào không nghĩ hẳn là đoàn kết. Hôm nay nếu không phải ta xuất hiện, nếu ta không phải lấy một cái tổng giám thân phận xuất hiện, các ngươi sẽ xin lỗi. Các ngươi sẽ nghĩ theo chúng ta đoàn kết. Các ngươi chỉ biết nhổ cỏ tận gốc, nhất lao vĩnh giật, cho nên đừng mẹ nó cùng ta nói cái gì đạo lý. Bởi vì ta người này chẳng những không tiếp thu địch nhân xin lỗi, càng sẽ không cùng địch nhân nói cái gì cẩu đạo lý thí. Đệ nhị vực liền tính hủy hoại lại có thể thế nào? Hủy diệt chính là các ngươi Minh Phủ. Hủy diệt chính là bọn họ phản bội giả liên minh. Chết chính là các ngươi người.